Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Tiếp tục diễn. Buổi chiều vô cùng, Bỉ Bỉ Đông mới nở nụ cười địa đi ra. Rất rõ ràng, nàng là lấy được mình muốn kết quả. Nhìn thấy chính mình nữ thần cười sán như hoa dáng vẻ, Ngọc Tiểu Cương cảm giác mình cũng bị lây nhiễm. Ngọc Tiểu Cương a, Ngọc Tiểu Cương, ngươi làm sao có thể xem thường từ bỏ đây? Cố lên, áo lợi cho. Ngọc Tiểu Cương cảm thấy, cũng bởi vì Bỉ Bỉ Đông, hắn đều không thể dễ dàng như vậy địa từ bỏ. Hắn nhất định có thể. Thiên Tầm Tật đột nhiên nghĩ đến một thu thập Ngọc Tiểu Cương thật là tốt biện pháp. Hắn lấy ra một quyển liên quan với võ hồn phương diện sách. Đem tiến hành bóp méo. Bóp méo nội dung cũng rất đơn giản. Chính là nhiều hơn mấy cái cùng Ngọc Tiểu Cương gần như ví dụ. Tất cả đều là Thiên Tầm Tật nói bừa loạn tạo. Những này ví dụ kết cục chỉ có một. Đó chính là vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá level 30. Để loại này hồn sư nhận mệnh. Đem văn chương bóp méo sau khi Thiên Tầm Tật đem quyển sách này đỡ đến một thi đấu dễ thấy địa phương. Ngày hôm sau, Ngọc Tiểu Cương nghỉ ngơi được rồi sau khi lại một lần nữa chìm đắm ở biển sách bên trong. Hắn không bao lâu liền thấy được Thiên Tầm Tật thả đi lên quyển sách kia. Đúng là trời không tuyệt đường người, nữ thần ban thưởng ta vận may a. Ngọc Tiểu Cương vui mừng khôn xiết, cảm giác mình số may đi lên. Hắn vội vã mở ra quyển sách này, nhanh chóng lật xem, có thể càng xem, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lại càng không đúng. Không, Ngọc Tiểu Cương thấy được cuối cùng, không khỏi thất thanh kêu to lên. Hắn không tin đây là thật. Sao có thể có chuyện đó là thật? Làm can, thư viện, cấm chỉ lớn tiếng ồn ào. Ngọc Tiểu Cương giống lớn gọi, đưa tới thư viện nhân viên quản lý chú ý. Theo lý mà nói, người bình thường bị như thế một quát lớn, tự nhiên là sẽ trở nên cực kỳ thành thật. Nhưng Ngọc Tiểu Cương, hắn không phải người bình thường a. Ngọc Tiểu Cương hiện tại cảm giác mình cả cuộc đời cũng không có sắc thái. Còn quản những này yêu cầu, hắn trực tiếp cầm trong tay sách đều cho xé ra. Này cái gì sách nát, quả thực chính là vớ vẫn xé. Ngọc Tiểu Cương ở trong lòng như vậy thầm nghĩ, làm can, quả thực chính là không đem chúng ta võ hồn điện quy củ để ở trong mắt. Đem hắn mang đi ra ngoài, nhân viên quản lý lập tức liền phẫn nộ. Lúc này mang theo mấy người đem Ngọc Tiểu Cương lôi đi ra ngoài. Tàn nhẫn mà đánh cho một trận tơi bời khói lửa sau, vứt xuống góc đường rồi rời đi. Ngọc Tiểu Cương một mực góc đường nằm mấy tiếng, mới mặt không thay đổi bò lên. Rời đi võ hồn thành, Ngọc Tiểu Cương đi rồi, Thiên Tầm Tật cũng không có đi bù đao. Dù sao cái này bước cũng gần như sẽ bị chơi hỏng rồi. Hãy bỏ qua hắn đi. Thiên Tầm Tật thân phận bây giờ cũng không giống nhau. Làm sao có khả năng đi tính toán chi ly một con run dế chuyện tình đây? Kỳ thực, Thiên Tầm Tật nghĩ tới là không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày sau thay Liễu Nhị Long một lần nữa luân hồi một lần thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít địa vẫn là có thể cùng Ngọc Tiểu Cương tạm biệt một mặt chứ. Hẳn là có thể, sẽ không còn được gặp lại Ngọc Tiểu Cương tên kia. Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình tâm tình cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Bắt đầu một cách toàn tâm toàn ý phát triển kế hoạch của chính mình. Cuối cùng, vẫn để cho nàng cho đắc thủ. Bỉ Bỉ Đông cảm giác mình đúng là cũng bị chơi hỏng rồi. Đối với Thiên Tầm Tật, nàng đúng là không có biện pháp gì. Cũng không thể nói gì hơn. Cứ như vậy đi, nàng mệt mỏi. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật vẫn là cùng Bỉ Bỉ Đông tương xử trăm năm thời gian. Này trăm năm bên trong, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông vô cùng tương thân tương ái. Cuối cùng, bọn họ đều không có thành thần. đem võ hồn điện truyền thừa cho con gái Thiên Nhận Tuyết sau khi bọn họ về chầu tiên tổ. Đương nhiên, kết thúc cũng chính là bắt đầu. Thật sự, cảm ngộ rất nhiều, ta cảm giác, ta đều muốn đột phá đại la. Kết thúc luân hồi, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cảm khái nói, ngươi muốn đột phá, nhưng ta hỗn nguyên đại la, còn xa xa khó vời a. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông như thế, lần này luân hồi, đều cũng có rất sâu cảm ngộ. Đáng tiếc, hỗn nguyên đại la cùng đại la là hai cái cấp độ. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông có thể đột phá thế nhưng, hắn không thể cố gắng nỗ lực chứ. Mặt sau còn có người đứng xếp hàng đây. Một lần không được liền hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Bỉ Bỉ Đông thật là không nói gì. Trực tiếp về tới thần giới. Tiến vào trong phòng của mình bế quan tu luyện. Nàng rốt cục muốn đi ra bước đi này. Đến thời điểm sinh mệnh nữ thần liền không đối phó được nàng. Thôi, trước đem lão già cấp cứu sống đi. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu nghĩ chính mình kế tiếp là tiến vào A Ngân luân hồi kịch bản vẫn là sinh mệnh nữ thần luân hồi kịch bản thời gian. Hắn suy nghĩ một chút, hay là trước đem thiên đạo lưu lão già này cho phục sinh đi. Hơn nữa, cũng thuận tiện, Thiên Tầm Tật trực tiếp nhảy chuyển thời không, đi tới thiên đạo lưu niên kỷ đại. Lần này, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không thể dùng thiên sứ gia tộc thân phận. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật mượn một hồi kiếm đạo trần tâm thân phận. Đem mình võ hồn chế tạo trở thành một thanh kiếm. Tu vi tự nhiên là tạm định vì 99 cấp cực hạn đấu la. Đối ngoại phong hào, thiên kiếm đấu la, Thiên Tầm Tật cũng không có trực tiếp cùng thiên đạo lưu tiếp xúc. Cũng không có cùng đường thần tiếp xúc, mà là ở thiên đạo lưu cùng đường thần hẹn ước cùng đi hải thần đảo thời điểm. Hắn cũng đi hải thần đảo, hắn muốn so với thiên đạo lưu cùng đường thần trước một bước đến. Hơn nữa còn đem ba tắc tây cho ẩn nấp rồi, như vậy đường thần cùng thiên đạo lưu cũng là không gặp được ba tắc tây. Nói cách khác, hải thần đảo vẫn có ba vị tuyệt thế đấu la, chỉ có điều ba tắc tây đổi thành Thiên Tầm Tật mà thôi. Lấy Thiên Tầm Tật thực lực, dùng ảo thuật ma túy hải thần đảo trên những người khác quả thực không muốn quá đơn giản. Bởi vậy đường thần cùng thiên đạo lưu đều không có hoài nghi gì. Dù sao, bọn họ cũng là lần đầu tiên tới hải thần đảo, mặc dù nói ở Thiên Tầm Tật xem ra hai người này tuyệt thế đấu la quả thực chính là tiểu hài tử. Có điều Thiên Tầm Tật hành động đặt tại nơi này, tự nhiên là không để cho thiên đạo lưu cùng đường thần nhìn ra cái gì. Nếu chúng ta ba vị gặp nhau một hồi, như vậy, sao không cẩn thận mà luận bàn một chút? Đường thần, làm cái thứ nhất dựa vào thực lực mình đạt đến 99 cấp người. Nội tâm của hắn cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Ngày hôm nay, hắn ngược lại muốn xem, ba người bọn hắn tuyệt thế đấu la bên trong, ai mạnh mẽ nhất? Được, Đường huynh, ta đã sớm muốn cùng ngươi đường đường chính chính địa đánh một trận. Thiên đạo lưu cái thứ nhất tương ứng đường thần hiệu triệu. Hắn rất sớm trước đã nghĩ cẩn thận mà cùng đường thần so tài. Hai người bọn họ, cũng trước hết đánh một hồi. Hai người kia đánh cho cũng rất hung, vẫn đánh ba ngày ba đêm. Cuối cùng, đường thần thắng rồi nửa chiêu. Thắng thiên đạo lưu, đường huynh, khâm phục, thiên đạo lưu cảm khái nói. Đường thần cũng trả lời nói, ngàn huynh, đa tạ, nếu là ở không trung tác chiến, ta cũng không thắng được ngươi. Thiên đạo lưu, đường thần, ba tắc tây ba người bọn hắn tuyệt thế đấu la. Đều cũng có lĩnh vực của mình, một bầu trời, đại địa, còn có một hải dương. Như vậy, kiếm huynh, chúng ta cũng tới so tài đi. Chiến thắng thiên đạo lưu, đường thần đem mục tiêu đặt ở Thiên Tầm Tật trên người. Được, ngươi mà trước khôi phục, đánh một đường thần, Thiên Tầm Tật hoàn toàn không áp lực, nhưng nếu đều làm như vậy rồi, hắn cũng là trang bị đến cùng đi. Đường thần khôi phục 3 ngày, mới hoàn toàn về đầy trạng thái, bắt đầu hướng về Thiên Tầm Tật khiêu chiến. Thiên Tầm Tật cũng giả vờ giả vịt địa cùng đường thần đánh 2 ngày. Cuối cùng, đem đường thần đánh bại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.